Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, lại quay đầu. Ma Đô, Thiên Đảo, Phương Bình giờ khắc này liền ở Thiên Đảo bế quan, hệ thống màn hình đen, bất quá Phương Bình cũng không nhàn rỗi, mấy ngày nay hắn vẫn ở nghiên cứu bản nguyên tân đạo của mình. Không đơn thuần chính hắn đang bế quan, hắn còn đem Thương Miêu cho vồ tới, cùng hắn đồng thời bế quan. Chảo mèo đến, tự nhiên không phải vì tuốt mèo, mà là Thương Miêu đi đạo, cùng đạo của hắn, trên đại thể tương tự. Hắn nhìn có hay không cái gì đáng giá lấy làm gương địa phương. Giờ khắc này, Phương Bình liền ở trong thế giới mèo của Thương Miêu. Thế giới mèo so với trước đây hơi lớn một điểm, lần thứ nhất vào thế giới mèo, Phương Bình liền bản nguyên đều không, cảm xúc còn không sâu. Lần này, lại tiến vào, nhưng là cảm thụ tuyệt nhiên không giống. Chính hắn cũng có bản nguyên thế giới, hơn nữa hiện tại đi cũng tương đương xa, lại lần nữa tiến vào, cảm thụ kia liền không giống rồi. Phía sau, mập mạp Thương Miêu đang nhúc nhích. Phương Bình rất là hiếu kỳ, nhúc nhích thật so với bước đi muốn càng thoải mái sao? Mèo này không nghĩ tới, nhúc nhích lên tiêu hao khí lực muốn càng to lớn hơn sao? Mập mạp Thương Miêu, nhúc nhích lên, mặt đất đều bị kéo ra một cái rãnh sâu, cũng là chỗ này có thể cấp tốc khôi phục, bằng không đã sớm thành khe rãnh ngang dọc dốc cao hoàng thổ rồi. Không thèm để ý mèo này, Phương Bình ngồi xổm người xuống, nắm một nắm đất, nặn nặn thổ nhưỡng, cực kỳ chân thực, hoặc là nói, chính là chân thực tồn tại, cùng bản nguyên thế giới của Phương Bình không giống. Bản nguyên thế giới của Phương Bình, trừ bỏ một khu vực nhỏ, những nơi khác nắm lên đến đều là giả thổ nhưỡng, đó là bản nguyên khí cấu tạo, mà Thương Miêu cái tên này. Bản nguyên thế giới của nó chính là bản nguyên thổ tạo thành. Phương Bình bóp một cái thổ nhưỡng, hỏi, mèo lớn, bản nguyên thổ của ngươi từ đâu kiếm được? Theo ở phía sau nhúc nhích Thương Miêu, lén lút ăn một cái đầu cá yêu, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, nhặt được nha, nói tiếng người. Thương Miêu phiền muộn, bản miêu nói chính là tiếng mèo, từ đâu tới tiếng người? Suy nghĩ một chút, thầm nói, ở bản nguyên vũ trụ đào đến rồi. Bản nguyên vũ trụ có thời điểm có thể nhìn thấy bản nguyên thổ, có thời điểm gặp phải, liền đào một ít trở về rồi. Sở dĩ chăm chỉ đào thổ, đó là bởi vì hộ miêu đội trưởng nói cho nó biết, đào thổ trồng đầu cá yêu, có thể dài càng ngon lành. Sở dĩ những năm đó, Thương Miêu đào không ít. Bản nguyên vũ trụ rất lớn, bất quá bản nguyên thổ những thứ đồ này, không phải khắp nơi đều có. Số may, đúng là có thể gặp phải một ít. Phương Bình ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn thấy bên ngoài vũ trụ, nhưng là đăm chiêu, mở miệng nói, trong bản nguyên vũ trụ, có bản nguyên thổ tồn tại, vậy thì đại biểu khả năng có một thế giới, toàn bộ là bản nguyên thổ cấu tạo. Phải chăng có người ở trong đó sinh tồn? Thương Miêu lười biếng nói. Không biết ư, người ngao du bản nguyên. Chưa từng thấy sao? Không có nha. Thương Miêu nói xong lại nói. Còn có a, ngao du bản nguyên là bản nguyên thể. Lại không phải chân thân. Liền là có người có thể ngao du bản nguyên. Tìm tới bản nguyên thổ nhiều địa phương. Vậy cũng chỉ là bản nguyên thể ở sinh tồn. Phương Bình hơi ngưng lông mày, suy nghĩ một chút nói, không hẳn đi, ta hỏi Lý lão đầu, hắn hiện tại tuy rằng không làm được nhục thân ngao du bản nguyên, nhưng hắn hiện tại nhục thân ở hư hóa, dựa theo cách nói của hắn, cho hắn một ít thời gian, có thể sẽ làm được nhục thân ngao du bản nguyên thế giới. Mèo lớn, ngươi đã nếm thử đem cơ thể ngươi hòa vào bản nguyên sao? Không có đây, muốn không thử một chút. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, Một khi nhục thân hòa vào bản nguyên, vậy chúng ta loại người này hầu như chính là vô địch tồn tại. Không phải ai cũng có thể ngao du bản nguyên thế giới. Chúng ta gặp phải nguy hiểm, trốn vào bản nguyên vũ trụ, ai có thể làm sao chúng ta? Không chỉ như vậy, ở trong thế giới bản nguyên, nhục thân hòa vào, đại biểu chúng ta có thể phát huy toàn bộ thực lực. Mà đối phương, nhục thân ở bên ngoài, thực lực tất nhiên bị suy yếu một đoạn dài. Đã như thế, bản nguyên nhỏ yếu ra hòa, tao ngộ chúng ta chính là chịu chết. Gặp phải sơ võ giả, chúng ta trốn bản nguyên thế giới, đối phương đều không làm gì được chúng ta. Thương Miêu nháy mắt mấy cái, là như vậy sao? Nhục thân hòa vào bản nguyên. Phương Bình lại nói, bản nguyên thế giới của ngươi và ta cùng những người khác không giống. Ta hiện tại đang nghĩ, bản nguyên thế giới của ngươi ta, đến cuối cùng, có thể không cũng hòa vào nhục thân, hoặc là nói, trở thành một nội thế giới, bị chúng ta nhục thân bản thân quản lý. Dung hợp, Thương Miêu biểu thị không hiểu, làm một con mèo, cũng lười đi hiểu. Phương Bình rất nhanh cười nói, đối mèo đánh đàn liền như vậy, quên đi, không nói những này, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là rèn đúc ngọc cốt rồi? Thương Miêu trợn to hai mắt nhìn hắn, một lát mới nói, không có nha, vậy không phải thành ngọc mèo, đó chính là lực lượng tinh thần chất biến quá. Phương Bình lại lần nữa nhìn nó, hắn kỳ thực rất tò mò. Thương Miêu lực lượng tinh thần mạnh như thế nào? Mèo này hình như vẫn không biểu hiện quá, chỉ kéo người vào thế giới mèo của nó, còn giống như không bị người kéo vào người khác bản nguyên thế giới. Kéo người, này cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Chất biến, không biết nha. Phương Bình sớm có dự liệu, mèo ngốc là vừa hỏi ba không biết, hỏi cũng hỏi không. Duy nhất có thể làm chính là trực quan tiến hành lĩnh hội một hồi. Phương Bình muốn biết, nếu là lực lượng tinh thần chất biến, đến cùng cần bao nhiêu hack mới có thể chất biến? Ngọc cốt chất biến, Phương Bình là biết đến. Ít nhất có ngọc cốt mới được. Kia lực lượng tinh thần đây, lại có cái gì đặc trưng? Cần mạnh bao nhiêu lực lượng tinh thần mới được? Ngươi dùng lực lượng tinh thần công kích ta một hồi thử xem. Phương Bình suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút không thích hợp. Vừa nghĩ đổi giọng, để Thương Miêu tùy tiện biểu diễn một hồi. Sau một khắc, Phương Bình mắt tối sầm lại, chỉ cảm giác mình cái gì cũng không biết, cái gì đều hoảng hốt rồi. Trong thế giới mèo, Thương Miêu nhìn dại ra Phương Bình, một mặt vô tội, ngươi để ta làm ra. Bản Miêu không muốn làm. Nào có biết người yếu như vậy mà. Tên lừa đảo thật nhược a. Thương Miêu phát ra cảm khái. Nguyên lai lực lượng tinh thần có thể như vậy dùng sao? Nguyên lai có thể đem người đánh thành đứa ngốc sao? Bản Miêu đều không nghĩ tới như thế đánh người a. Liền ở Thương Miêu cảm khái vô hạn bên trong, Phương Bình ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Nhìn về phía Thương Miêu, sắc mặt biến đổi bất định, hắn lại bị lực lượng tinh thần uy hiếp rồi. Phải biết, hắn hôm nay, lực lượng tinh thần cũng có hơn 2 vạn hack rồi. Dưới tình huống bình thường, vừa tới đế cấp, lực lượng tinh thần bình thường 20.000 hack trái phải. Đến thánh nhân cấp, đó chính là tiếp cận 30.000 hack rồi. Thiên Vương, Phương Bình cũng đã gặp. Cũng cùng Lão Trương bọn họ thảo luận quá. Lão Trương lực lượng tinh thần tính mạnh mẽ, hiện đang đến gần 4 vạn hack rồi. Phá 7 cường giả, hẳn là đều có 5 vạn hack trở lên. Lực lượng tinh thần đến mức này, uy hiếp một ít người yếu, đó là dễ như ăn cháo. Chênh lệch quá lớn, trực tiếp giết chết đối phương lực lượng tinh thần, làm cho đối phương trở thành xác chết di động. Nhục thân vẫn còn, tinh thần mất đi cũng không có vấn đề gì. Bất quá lực lượng tinh thần uy hiếp cũng không phải vạn năng. Tỷ như Phương Bình, hắn khí huyết mạnh mẽ, là có thể chống lại lực lượng tinh thần uy hiếp. Sơ võ một mạch, có người đi lực lượng tinh thần một đạo, có người đi nhục thân một đạo. Nếu là lực lượng tinh thần không bằng đối phương liền hẳn phải chết. Kia nhục thân một đạo đều chết xong, khí huyết mạnh mẽ, lực lượng tinh thần có lẽ liền nhục thân phòng ngự đều không công phá được. Tự nhiên không làm được uy hiếp đối phương. Đồng dạng, lực lượng tinh thần một mạch cường giả, nhục thân bạc nhược, cũng không đại biểu thân thể ngươi mạnh mẽ là có thể đánh giết đối phương. Ngươi không công phá được lực lượng tinh thần của hắn phòng ngự, cũng không làm gì được đối phương. Hai người này, mỗi người mỗi vẻ, bất quá lực lượng tinh thần tu luyện mạnh mẽ võ giả, không coi là nhiều, đại thể vẫn là đi nhục thân một đạo. Đối với đại đa số cường giả mà nói, lực lượng tinh thần tác dụng không ở chỗ công sát chi đạo, mà là cái khác, củng cố bản nguyên, khai thác bản nguyên, đây mới là phần lớn cường giả đối lực lượng tinh thần vận dụng thủ đoạn. Phương Bình đã có đoạn thời gian không bị người lực lượng tinh thần áp chế quá rồi. Nhưng hôm nay, nhưng là bị Thương Miêu triệt để áp chế rồi. Bao nhiêu hách, Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, hắn đều không cảm ứng rõ ràng. Thương Miêu cũng là đối với hắn không địch ý, bằng không hắn phiền phức lớn rồi. Đương nhiên, này cùng hắn nhục thân không ở, đây là bản nguyên thể có quan hệ. Nếu là nhục thân ở, Thương Miêu cũng không có cách nào ung dung như vậy liền dùng lực lượng tinh thần áp chế hắn. Phương Bình nhìn Thương Miêu, Thương Miêu cũng trợn to hai mắt nhìn hắn, rất là dáng vẻ vô tội. Lại đến, đừng với ta đến, ngươi lại hơi hơi bày ra một ít nhìn. Thương Miêu tùy ý ngưng tụ một đoàn lực lượng tinh thần, dường như len sợi cầu. Phương Bình liếc mắt nhìn, hơi ngưng lông mày, cảm ứng một phen, một lát mới nói, tính dai 10 phần, cảm giác là chất biến quá. Như vậy cuộn len, người lực lượng tinh thần toàn bộ bạo phát, có thể ngưng tụ bao nhiêu đi ra? Thật nhiều, cụ thể, Thương Miêu một khẩu ăn cuộn len. Phương Bình nhìn miệng quất quất, cái gì đều ăn, mèo này nghĩ như thế nào, có thể ăn 1000 cái. Phương Bình không còn quản nó, lẩm bẩm nói, vừa mới một đoàn kia, e sợ có 200 hách trái phải. Nói như vậy, 20 vạn hách, Phương Bình chấn động, nhiều như vậy, không, khả năng này là chất biến sau lực lượng tinh thần, đó chính là nói, chất biến trước. Có lẽ là 10 vạn hách, cũng không đúng, nếu là lực lượng tinh thần chất biến là như vậy, này đối với khí huyết không ảnh hưởng quá lớn a. Lực lượng tinh thần chất biến, có thể ảnh hưởng đến khí huyết biến hóa sao? Mèo này đến cùng là ngọc cốt chất biến, để khí huyết trở nên mạnh mẽ, vẫn là lực lượng tinh thần nguyên nhân. Bất quá, rất nhanh Thương Miêu lời nói, để Phương Bình có chút hiểu rõ rồi. Tên lừa đảo, lực lượng tinh thần cường vô dụng. Thương Miêu bỗng nhiên nói một câu. Phương Bình hướng nó nhìn lại. Thương Miêu tùy ý nói, ngươi nói lực lượng tinh thần có phải là chất biến? Bản Miêu cũng không biết có phải là. Bất quá bản Miêu nhớ tới, thật lâu trước đây, lực lượng tinh thần là lực lượng tinh thần, khí huyết là khí huyết. Nhưng là có một ngày, lực lượng tinh thần bỗng nhiên liền đã biến thành khí huyết. Khí huyết liền đã biến thành lực lượng tinh thần. Có ý gì? Phương Bình sửng sốt một chút. Thương Miêu vô tội nói. Chính là ý này a. Kỳ thực năng lượng là một dạng nha. Ngươi không phát hiện sao? Năng lượng gì một dạng? Chính là khí huyết cùng lực lượng tinh thần a. Phương Bình dại ra chốc lát. Lý lão đầu, Thương Miêu nhìn hắn, không biết rõ hắn đang làm gì thế. Lý lão đầu, vạn đạo hợp nhất, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nghe hiểu rồi, thật nghe hiểu rồi. Thương Miêu là nói, tinh thần lực của hắn chất biến sau. Khí huyết cùng lực lượng tinh thần năng lượng cộng thông, hóa thành một loại năng lượng. Nó vừa mới biểu diễn ra tinh thần lực của mình mạnh mẽ. Kỳ thực không đơn thuần là lực lượng tinh thần, hoặc là nói, Nó biểu diễn cũng là năng lượng khí huyết của nó. Ngươi là nói, làm lực lượng tinh thần chất biến sau. Sức mạnh kỳ thực quy nhất rồi. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Thương Miêu nhìn hắn. Ta không nói, tự ngươi nói, sức mạnh quy nhất sau. Cho nên mới sản sinh một lần chất biến, mà không phải lực lượng tinh thần chất biến, gây ra khí huyết chất biến. Thương Miêu tiếp tục nhìn hắn, tự ngươi nói, bản Miêu cũng không nói, sở dĩ, cuối cùng tất cả, vẫn là đang quy nhất. Phương Bình lại lần nữa cảm nhận được một ít đồ, đến hắn cảnh giới này, giờ khắc này cảm thụ sâu nhất một điểm chính là quy nhất. Nói vậy không ngừng hắn một người cảm nhận được, hẳn là đến cảnh giới này cường giả, đều có chút cảm ngộ, trăm sông đổ về một biển, hết thảy đi không giống nhau con đường cường giả, cuối cùng đều sẽ hướng đi quy nhất điểm, đến mức này quy nhất đi ra sức mạnh là cái gì loại sức mạnh, có lẽ ở với mình thiên hướng tính, đều nói cực đạo tứ đế, đi ra một cái cực đạo. Bá thiên đế đi chính là nhục thân chi đạo, nhưng Phương Bình giờ khắc này nhưng là đang nghĩ, bá thiên đế có thể không đem khí huyết chuyển đổi thành lực lượng tinh thần. Có lẽ là có thể, khí huyết chất biến đến cái mức kia, có lẽ là có thể làm được. Đồng dạng, diệt thiên đế lực lượng tinh thần, có thể không chuyển đổi thành lực lượng khí huyết, hẳn là cũng được. Bất quá bọn họ khả năng còn không triệt để đạt đến quy nhất mức độ. Nếu là triệt để đạt đến, có lẽ sức mạnh hình thức liền sẽ không triển lộ ra không giống đến. Mà là nhất trí, đại đạo quy nhất, sức mạnh quy nhất, lực lượng tinh thần chất biến sau. Cùng với nói khí huyết trở nên mạnh mẽ, không bằng nói lực lượng tinh thần hòa vào khí huyết, để khí huyết chất biến rồi. Phương Bình hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn về phía Thương Miêu, hỏi, người lực lượng tinh thần mạnh như vậy, đơn độc sử dụng lời nói, có thể kinh sợ thiên vương sao? Thương Miêu hồ đồ nói, không biết a, chưa từng thử, 20 vạn hách, tuy rằng sức mạnh quy nhất, có thể lực lượng tinh thần vẫn là có thể tách ra ngoài. Nói như vậy, ngươi có lẽ là có thể áp chế thiên vương. Phương Bình trầm giọng nói. Tầm thường thiên vương cũng là mấy vạn hách lực lượng tinh thần mà thôi. Ngươi so với bọn họ nhiều mấy lần. Thương Miêu suy nghĩ một chút vẫn là nói. Bọn họ cũng có khác biệt sức mạnh gia trì. Lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, lực lượng bản nguyên. Phương Bình gật đầu. Bất quá vẫn là nói. Liền là như vậy. Người lực lượng tinh thần cũng mạnh mẽ đến đáng sợ. Làm thế nào đến? Ngủ liền trở nên mạnh mẽ rồi. Phương Bình rất muốn nói phí lời. Bất quá suy nghĩ một chút. Cũng lười mắng. Ngồi xổm xuống. Sờ sờ bản nguyên thổ. Phương Bình trong lòng có chút hiểu ra. Có lẽ cùng bản nguyên thế giới mở rộng có quan hệ. Thương Miêu bản nguyên thế giới mở rộng. Bản nguyên thổ gia cố căn cơ. Khả năng này là nó lực lượng tinh thần mạnh mẽ nguyên nhân. Nói như vậy, mèo này khả năng không rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình bỗng nhiên vỗ một cái mèo đầu. Thương Miêu nhìn hắn, đánh ta làm gì? Ngọc cốt chất biến một lần. Bản nguyên thế giới mở rộng ngàn mét. Khả năng còn muốn chất biến một lần. Hai lần chất biến sau. Hiện đang đến gần 4 triệu tạp. Hai lần chất biến sau. Chẳng phải là 16 triệu tạp trở lên rồi. Phương Bình nhìn chằm chằm Thương Miêu nhìn. Mèo này nếu là nỗ lực lời nói. Có lẽ còn có hai lần chất biến cơ hội. Mà ngọc cốt cùng bản nguyên thế giới. Phương Bình cảm thấy. Nó khoảng cách cũng không tính là xa. Này xem như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thương Miêu phía trước mấy vạn năm. Vẫn luôn không tính quá mạnh. Có thể làm nó đến một cái điểm giới hạn, mạnh mẽ chính là toàn diện thực lực, sẽ lần lượt tiến hành thuế biến. Đây chính là con đường này chỗ tốt. Toàn diện tăng lên, phá 7 thậm chí phá 8. Phương Bình lại lần nữa nhìn về phía xa xa cái kia có chút uốn lượn tiểu đảo. Có bản nguyên khí thẩm thấu mà đến, mèo này còn có thể mượn dùng sức mạnh của bản nguyên đạo này tăng cường sao? Có lẽ tất cả mọi người đều coi thường Thương Miêu rồi. 30.000 năm tích lũy, để nó nằm ở một cái bạo phát điểm, lại cho mèo này một chút thời gian. Có lẽ thực lực sẽ xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Mà chính mình, Phương Bình ánh mắt biến ảo. Có lẽ ta cũng có thể cấp tốc tiến hành thuế biến. Cấp tốc để cho mình thuế biến đến cảnh giới này. Bản nguyên thổ, có lẽ ta cần không ít bản nguyên thổ để hoàn thành biến hóa như thế. Bản nguyên thế giới mở rộng, hiện tại không có thiên vương ấn những thứ đồ này. Khả năng còn phải cần dung hợp trái đất thành thị để hoàn thành. Nghĩ tới đây, Phương Bình cấp tốc nói, mèo lớn, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ta làm điểm bản nguyên thổ trở về. Thương Miêu một mặt không tình nguyện, thật là phiền phức, cho ngươi bản nguyên khí, dùng bản nguyên khí đổi bản nguyên thổ, bản nguyên khí có thể trồng thành đầu cá yêu. Phương Bình nói xong bỗng nhiên nói, ta có thể ngao du bản nguyên sao? Hắn cùng Thương Miêu gần như, Thương Miêu có thể, hắn đây, vẫn đúng là chưa có thử qua. Thương Miêu lắc đầu, không biết a, chính ngươi bay bay nhìn liền biết rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, lúc này, thế giới mèo của Thương Miêu bầu trời, bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khe. Thương Miêu vui sướng hài lòng nói, tên lừa đảo, có muốn hay không đồng thời bay bay nhìn? Phương Bình cũng ý động, rất nhanh cùng Thương Miêu bay lên trời, hướng bản nguyên vũ trụ mênh mông kia bay đi, bay ra thế giới mèo chớp mắt. Phương Bình quay đầu lại liếc mắt nhìn, thế giới mèo dường như trong biển một giọt nước, hầu như không nhìn thấy bất luận cái gì hình thái. Này vẫn là Phương Bình lần thứ nhất bay ra ngôi sao bản nguyên. Hướng đi bản nguyên vũ trụ, thời khắc này, Phương Bình chỉ cảm nhận được mênh mông cùng vắng vẻ. Này hình như là một mảnh tử vong vũ trụ, không có sinh mệnh, không có tiếng người, chỉ có cô quạnh. Thương Miêu hình như cũng rất hưng phấn, có lẽ nó cũng cô quạnh. Vùng vũ trụ mênh mông này, trước đây chỉ có nó một con mèo đang ngao du, đang lang thang, hôm nay nhưng là nhiều hơn một người. Có thể mới vừa bay ra một hồi, Phương Bình biến sắc mặt, không được, ta cảm giác ta rất nhanh sẽ bị lạc. Phương Bình không chỉ cảm nhận được chính mình đang lạc lối, còn cảm nhận được bản nguyên thể của mình đang tiêu tan. Tiếp tục như thế, một khi hắn lạc lối ở vũ trụ tinh không, bản nguyên thể của hắn tràn tán, không có bổ sung, có lẽ sẽ tử vong. Thương Miêu cũng phát hiện hắn không đúng, quay đầu liếc mắt nhìn hắn, có chút tiếc nuối, bản nguyên chập chờn một chút, tên lừa đảo, ngươi cùng bản nguyên thế giới của ngươi, còn không hòa làm một thể, sẽ đi lạc, rất đáng tiếc, Phương Bình đi không được, hắn không có cách nào ở trong bản nguyên vũ trụ cất bước. Tiếp tục như thế, Phương Bình rất nhanh sẽ tiêu tan ở trong vũ trụ sao trời. Thương Miêu có chút mất mát, vũ trụ hắc ám vắng vẻ này, có lẽ vẫn là chỉ có nó một mèo đang đi. Thương Miêu không còn ngao du, đuôi cuốn lại Phương Bình, cấp tốc hướng thế giới mèo của mình bay đi. Một lát sau, Phương Bình trở về, có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ta không thể rời đi quá lâu, bằng không rất dễ dàng tiêu tan. Thương Miêu gật một cái đầu to. Tiếc nuối nói, đúng đây, bằng không ngươi là có thể cùng bản miêu cùng đi chơi. Bản miêu vẫn muốn đi tìm cửa đây, có thể bản miêu một con mèo, không ai mang, không muốn đi, cái gì cửa, chắn đường cửa nha. Thương Miêu hiếu kỳ nói, bản miêu cũng muốn nhìn một chút, cái cửa chắn đường kia ra sao. Có một lần, bản miêu hình như nhìn thấy cửa chợt lóe lên. Liền ở phía trên thế giới mèo lóe qua đây, nhưng là không ai bồi. Bản miêu không muốn đi tìm. Phương Bình ngưng lông mày nói, tam tiêu chi môn, thật ở bản nguyên thế giới, có chân thực thực thể tồn tại. Hẳn là đi, Thương Miêu khi đó ngủ mơ hồ, cũng không phải quá rõ ràng. Tùy ý nói, hẳn là có thể tìm được, tìm mấy trăm ngôi sao. Những ngôi sao này ngươi không thấy, kỳ thực đều là hướng một phương hướng di động. Chúng ta dọc theo cái hướng kia, vẫn bay, khả năng liền có thể tìm tới rồi. Phần cuối của đại đảo, không biết, đuôi Thương Miêu rung động. Tên lừa đảo, lần sau cùng đi tìm cửa có được hay không? Ngươi muốn tìm cửa làm cái gì? Họa mèo, Thương Miêu vui sướng hài lòng, mặt đều cười sưng lên. Họa ba con mèo lớn, hai cái cũng được, lưu một cái cửa cho ngươi họa chính ngươi. Sau đó người khác tu luyện là có thể vẫn nhìn thấy bản miêu cùng ngươi rồi. Phương Bình sửng sốt một chút, hình như có đạo lý. Đúng đấy, còn có cái gì so với này càng chơi vui. Từ nay về sau, phàm là tu luyện ra tam tiêu chi môn người, cũng có thể nhìn thấy hắn, cũng có thể nhìn thấy mèo. Chỉ cần đại đạo này vẫn còn, bản nguyên này không diệt, kia hết thảy bản nguyên võ giả cũng có thể nhìn thấy hắn. Phương Bình bỗng nhiên sản sinh một ý nghĩ, ta hiện tại nếu là đi rồi đại đạo phần cuối, tìm tới ba cánh cửa kia, ở trên cánh cửa viết ra, Phương Bình vô địch, tam giới này, hết thảy bản nguyên cường giả tam tiêu chi môn, liệu sẽ có biến hóa, liệu sẽ có ánh xạ ra, nếu là như thế, đó là thật châu bò rồi. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, mục tiêu thật vĩ đại, chính mình đúng là có chút động lòng rồi. Não hạch hòa vào bản nguyên, đem bản nguyên cùng tự thân một thể, ta đại khái hiểu rồi. Phương Bình ngày này lại lần nữa hiểu ra rất nhiều thứ. Mà Thương Miêu, mặc dù nói không minh bạch, nhưng cũng cho Phương Bình mang đến vô hạn dẫn dắt. Từ thế giới mèo đi ra ngoài, Phương Bình bắt đầu củng cố bản nguyên, thử nghiệm dung hợp não hạch tiến vào bản nguyên thế giới. Mà lần này, hệ thống thăng cấp kéo dài thời gian rất dài, mà Phương Bình bế quan sau 3 ngày. Không chờ đợi thêm hệ thống thăng cấp, hắn chuẩn bị thừa dịp trong thời gian này, lại làm chút chuyện, tỉ như, dung hợp ma đô, tỉ như, tìm Trấn Thiên Vương thảo luận một hồi ngọc cốt rèn đúc chi pháp. Ngày 16 tháng 5, Phương Bình đi ra bế quan địa, không có đi chỗ khác. Ngày này, hắn ở ma đô bắt đầu đi lại, hắn muốn thử nghiệm đem ma đô dung hợp vào bản nguyên thế giới của mình. Lớn mạnh bản nguyên, mở rộng thế giới, lần này, độ khó rất lớn, ma đô so với Dương Thành lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Dung hợp ma đô, Phương Bình cảm thấy, bản nguyên thế giới của mình có lẽ sẽ có một lần lớn mở rộng. Phương Bình vẫn là phát hiện mình và Thương Miêu con đường chỗ bất đồng. Bản nguyên thế giới của hắn, có thành thị, mà Thương Miêu không có. Mà này, tương lai có thể sẽ có một vài điểm khác biệt. Bản nguyên thế giới dung hợp thành thị là tốt hay xấu, Phương Bình không biết, nhưng hắn biết đây là nhân hoàng đạo diễn sinh một loại năng lực. Ít nhất lúc này, đối với Phương Bình là có chỗ tốt, mà không chỗ hỏng. Ma đô, từ khi 3 năm trước đến rồi ma đô, Phương Bình phần lớn thời gian đều lưu tại ma đô. Nơi này cũng coi như là cố hương thứ hai của hắn rồi. Ở đây trải qua rất nhiều, nhận thức rất nhiều người, kết giao rất nhiều bằng hữu, từng có tiếc nuối, cũng từng có đặc sắc. Cho đến hôm nay, Phương Bình mới có thời gian, chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất không như vậy vội vàng đi du lãm ma đô. Nhìn thấy không ít người quen, thậm chí nhìn thấy treo Viễn Phương bảng hiệu công ty. Nhìn thấy lúc trước đến ma đô thời gian, kết bạn Lý Thừa Trạch, Phương Bình đều nhanh lãng quên tất cả những thứ này rồi. Tất cả thoáng như trong mộng. 3 năm trước, một thân một mình đi đến ma đô, hắn nghĩ tới là đặt xuống một mảnh thuộc về mình thiên địa. Thiếu tiền hắn, khi đó nghĩ tới là đánh xuống một cái thật lớn thương mại đế quốc. từng có rất nhiều giấc mơ, thậm chí nảy sinh ý nghĩ bất chợt quá muốn ở địa quật đưa đưa thức ăn nhanh. Hôm nay, lại quay đầu, có chút buồn cười, có chút âu trĩ, nhưng cũng tràn ngập hồi ức. Khi đó, có lẽ mới là chính mình vui vẻ nhất thời gian đi. Trong viễn phương cao ốc, bận rộn Lý Thừa Trạch, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phía dưới, hình như nhìn thấy một người, hình như lại không thấy, có chút ngơ ngác, có chút hoảng hốt. Ba năm trước phi võ giả hắn, hôm nay cũng thành tựu lục phẩm, tất cả bắt nguồn từ Phương Bình. Lục phẩm, hiện nay xem ra không tính là gì, có thể Lý Thừa Trạch nhưng là chưa quên, chính mình đang vì ai công tác, vì vị kia truyền kỳ đang làm việc, vì vị kia chúa cứu thế đang làm việc, hắn là nhân vương người đại diện, thật lâu rồi. Phương Bình không lại đến quá, bởi vì hắn quá bận rộn, ai cũng biết, nhân vương bận rộn đã uể oải. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, Lý Thừa Trạch mặt lộ phức tạp. Ba năm trước, chính mình có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Phía dưới, Phương Bình dậm chân chốc lát, không lưu lại nữa, tiếp tục đi khắp ở trong đám người. Ngày xưa chỉ có tiểu gia hắn, hôm nay nho nhỏ quê hương, nhưng là từ một nhà một hộ, trưởng thành thành toàn bộ chủng tộc, toàn bộ trái đất, đã như vậy. Có đi hay không viễn phương nhìn, kỳ thực cũng không khẩn yếu, chỉ nguyệt thịnh thế này, lại tiếp tục. Phương Bình nỉ non một tiếng này cảm khái, phát ra từ nội phủ, cùng năm đó từ địa quật đi ra ma võ các tông sư một dạng cảm khái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.